Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, tựa hồ lớn một chút. 2.000 vé tháng thêm, hàn ta quay đầu nhìn qua Triệu Khuynh Thành nhất nhãn, chỉ thấy nàng hai gò má hơi hơi hiện ra đỏ hồng. Một đôi quyến rũ nhãn giống như xấu hổ giống như say, tràn ngập xuân sắc. Hàn ca không khỏi bĩu môi, người cũng liền uống chút nhi tửu mà thôi, không cần phải như vậy đi. Cho nên nha, Triệu Khuynh Thành nhẹ khẽ cắn tích huyết cánh môi, tửu thật đúng là đồ tốt, một chút sẽ say, không chỉ lòng say, ngay cả ta thân thể cũng say. Cứ việc Triệu Khuynh Thành hiện tại biểu tình ôn tồn âm đều rất mê người, hàn ca cũng không có xúc động đến đi bờ biển. Như trước dọc theo nguyên bản lộ tuyến hồi phòng làm việc. Lúc này đã là 10 giờ hơn. Hai người xuống xe sau khi lên lầu, Triệu Khuynh Thành liền về phòng của mình. Cho ngươi đi bờ biển ngươi không đi, hiện tại ngươi không có cơ hội. Triệu Khuynh Thành hơi hừ một tiếng, sải bước đi tiến gian phòng. Đã gặp nàng lúc này trạng thái, hàn ca liền minh bạch cô nàng này rồi mới trên xe đoán chừng đều là giả bộ. Hàn ca bĩu môi cũng không được lý nàng. Quay đầu trông thấy Lâm Tử U gian phòng tại khép. Hắn liền thuận tay đẩy cửa đi vào liếc mắt nhìn. Văn Tiểu Thi vẫn còn ở trực tiếp. Bất quá nàng trực tiếp phòng gian phòng là giam giữ. Bên cạnh chính là Lâm Tử U phòng ngủ. Lúc này nàng đang trong phòng ngồi yoga. Tuy trả lại hơi hiền trẻ trung, bất quá nàng kia uyển chuyển hảo dáng người cũng là tương đối yêu mỹ động lòng người, nhanh nhẹn hấp dẫn. Ai dạy ngươi yoga? Hàn ca cười hỏi. Khuynh Thành tỉ tỉ nha. Lâm Tử U cười nói, nàng nói nàng dáng người tốt như vậy, trừ khiêu vũ luyện tập bên ngoài cũng có yoga tác dụng. Hảo ba. Hàn ca cười gật gật đầu. Chỉ là ánh mắt tại chạm đến Lâm Tử U bộ ngực thời điểm, hàn ca sững sờ một chút, cảm giác nàng tựa hồ so với trước lớn một chút. Hảo ba, cụ thể nàng lúc trước có bao nhiêu, hàn ca kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, chỉ là bởi vì nàng hiện tại mặc là quần áo bó, nhìn lên tương đối rõ ràng, tựa hồ là so với 2 tháng trước lớn một chút. Lắc lắc đầu, hàn ca liền lui ra khỏi phòng. Nghĩ đến Lâm Tử U năm nay mới 18 tuổi, cho dù vẫn còn tiếp tục phát dục cũng là bình thường. Một ít nữ sinh thân thể có thể phát dục đến 22 tuổi. Trở lại gian phòng, hàn ca bật máy tính lên, thấy được Triệu Khuynh Thành mở ra trực tiếp. Tuy đêm nay trở về muộn, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đêm nay trực tiếp. Hàn ca đã gặp nàng trạng thái coi như không tệ, cũng không có bị kia một chút tửu ảnh hưởng, cũng sẽ không nói cái gì. Sáng ngày thứ hai, hàn ca đón đến Phan Minh điện thoại, chính là cái kia nói muốn giúp đỡ hỏi một chút viện tuyến sự tình người. Hắn thật sự là cho cái xác thực hồi phục, đại ảnh con số viện tuyến có thể cho một ít giấy mảnh. Nhà này viện tuyến là trước mắt trong nước thị trường số định mức thứ 7 viện tuyến. Tuy bọn họ đáp ứng cho 5% giấy mảnh thử một lần, giấy mảnh lượng tương đối thấp, nhưng này dù sao cũng là cái gì cũng không có hoa lợi nhuận. Hàn ca đã tương đối hài lòng. Hiện tại giấy mảnh lượng thấp không quan hệ, nếu như danh tiếng cùng phòng bán vé, không cần người khác nói, dạp chiếu phim chính mình sử dụng gia tăng giấy mảnh, chung quy ai cũng sẽ không cùng tiền gây khó dễ. Đông đông đông, Hà Dĩnh gõ cửa đi tới. Hàn ca, cái kia trà sữa đại ngôn phí lúc trước là 1.600 vạn 2 năm, hiện tại đã nói tới 2.100 vạn, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cái này giá vị hẳn là quảng cáo thương lượng trong tối cao a. Ừ, Hà Dĩnh gật gật đầu. Vậy cứ như thế à? Hàn ca cũng hiểu được không sai biệt lắm. Chắc hẳn Hà Dĩnh đã tận lực đi nói. Bất quá ngươi trước để cho bọn họ cho chúng ta đưa tới 2 dương trà sữa, chúng ta trước uống chút xem. cái này không có vấn đề. Bọn họ cũng chủ động đưa ra yêu cầu này. Hàn Ca đón lấy cười nói. Sau đó những mời đó tống nghệ tiết mục đâu này? Sắp tới trả lại nhường cho con U Thượng sao? Kỳ thật sao chép tiết mục cũng không kiếm tiền. Hàn Ca nói. Bất quá cho hấp thụ ánh sáng ngẫu nhiên xác thực vẫn tương đối tất yếu. Vậy ngươi cùng với Cực Trí Khiêu Chiến tiết mục tổ trò chuyện một chút đi. Bọn họ xác thực đã có đi tìm ta. Hà Dĩnh cười nói. Bất quá thuận tiện vẫn là đem ngươi mang lên. Muốn cho ngươi cùng Tử U một chỗ tham gia. Bọn họ là không phải là cảm thấy. Ta cùng Tử U cùng tiến lên tiết mục mới có thu xem bảo đảm. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ cười nói. Ta cảm thấy có một mặt là hai ngươi thượng tiết mục có thu xem bảo đảm. Một mặt khác là nhìn chúng ngươi tống nghệ cảm giác. Ngươi phong cách xác thực rất thích hợp cái này chân nhân thanh tú tống nghệ. Hà Dĩnh cười nói. Hàn Ca cười gật gật đầu. Bọn họ có hay không nói đại khái lúc nào sao chép tiết mục? Đại khái một tháng về sau. Này khá tốt. Ít nhất cùng đại bản doanh cách một tháng. Không có quá nhiều lần. Ừ, Hà Dĩnh gật gật đầu. Trả lại có một việc. Tử U album mới lúc online đang lúc đã đến một tháng. Đến lúc đó có muốn hay không hủy bỏ thử nghe thu phí? Hàn Ca nghe vậy suy nghĩ một chút. Hủy bỏ thử nghe sẽ có hai cái bất đồng. Một là người sử dụng có thể miễn phí thử nghe cả bài hát. Bất quá muốn download lại muốn thu phí. Đơn giá không, 3 nguyên mỗi đầu. Hai là người sử dụng có thể mua sắm đơn bài hát khúc. Bây giờ là muốn nghe trong đó một đầu, phải mua xuống cả chương chuyên tập mới được. Tổng thể mà nói là thuận tiện người sử dụng, nhưng tương đối cũng làm cho ca khúc truyền sướng càng thêm thuận tiện một ít. Con số album lúc nào mở ra miễn phí thử nghe, cũng không có cố định thời gian. Bất quá một ít ca sĩ là lấy một tháng làm kỳ hạn. Qua một tháng sau liền hủy bỏ thu phí thử nghe. Đương nhiên còn có một ít ca sĩ đã bán mấy tháng. Vẫn còn tiếp tục thu phí. Tiếp sau lượng tiêu thụ tăng trưởng đã tương đối chậm chạp a. Hàn Ca hỏi, không sai biệt lắm là như thế này. Đại đa số nên mua cũng đã mua. Không muốn mua người thế nào lấy cũng sẽ không mua. Hà Dĩnh gật gật đầu. Trừ 3 ngày trước đại bản doanh truyền ra để cho này chương chuyên tập lượng tiêu thụ nghênh đón. Một sóng tiểu bắn ngược. Bất quá cũng chỉ có thể tiếp tục 2 ngày này mà thôi. Hiện tại luôn lượng tiêu thụ bao nhiêu? Hàn Ca hỏi. Toàn bộ bình đài lượng tiêu thụ đã đến 500 vạn chương. Vậy tiếp qua chừng 7 ngày hủy bỏ thu phí, khiến nó phá 500 vạn chương a. Hàn Ca suy nghĩ một chút đạo, hào. 2 ngày sau buổi tối, Hàn Ca xuất hiện ở kịch tổ sát thanh tiệc ăn mừng. Hắn bao cái tửu điếm, hai cái mướn phòng, hai bàn người đầy đủ. TV quay chụp tiến trình cuối cùng kết thúc. Còn lại chính là cắt nối biên tập xử lý. Cắt nối biên tập lại phân. Giai đoạn trước cắt nối biên tập cùng hậu kỳ cắt nối biên tập. Giai đoạn trước cắt nối biên tập chỉ phần lớn là hiện trường cắt nối biên tập. Là theo quay chụp đồng thời tiến hành. Hiện trường quay chụp căn bản là biên đập biên cắt bỏ. Để cho chuyện xưa hệ thống sơ hiện. Cùng với kịp thời bổ đập cần màn ảnh. Cuối cùng người xem thấy được trên màn ảnh điện ảnh cơ bản cũng là hiện trường cắt bỏ xuất ra điều. Tính, một đoạn diễn xuất chấm dứt về sau. Cắt nối biên tập hội đem nhiều ngày quay chụp đoạn liều tiếp thành một tuồng kịch. Lại đem trận cùng trận giữa liều tiếp thành càng lớn đoạn. Đến hậu kỳ cắt nối biên tập thì có thể càng chăm chú tại đại kết cấu điều chỉnh cùng điện ảnh tự sự. Giai đoạn trước cắt nối biên tập làm sự tình, có thể tiết kiệm đại lượng hậu kỳ cắt nối biên tập thời gian. Bởi vì bộ phim này không có cái gì đặc hiệu chế tác. Hậu kỳ chỉ cần làm tinh tu, lăn lộn âm, điều sắc đều công tác. Nếu như đoàn đội chất lượng có thể, chừng 10 ngày liền có thể hoàn thành. Chuyện kia không hay,